Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 6 của bộ truyện Lười Phi Cối Độc của Yêu Nghiệt Vương Gia. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu như cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trang chủ Bách Thú Sơn Trang là Bách Lý Tiếu đã sớm dẫn người chờ ở cửa Sơn Trang, lúc thấy xe ngựa tới, vội vàng tiến lên phía trước. Trang chủ Bách Thú Sơn Trang Bách Lý Tiếu dẫn mọi người trong Bách Thú Sơn Trang cùng nghênh Hàng Vương Điện Hạ và cùng nghênh Vương Phi. Trang chủ và các vị miễn lễ. Sau khi quân nhập hàng được Bạch Ân đỡ xuống, mỉm cười đưa tay về phía Ôm Noãn. Ôm Noãn đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn xuống xe, thân thiết đợi hắn, Bạch Ân tự động lui sang bên cạnh. Bách Thú Sơn Trang nằm ở vị trí chỗ giữa sườn núi Lạc Hà bên ngoài thành Hoài An, cả Sơn Trang dựa vào núi mà xây dựng, đá bạch thủy dựng thành. Nhìn từ xa to lớn khí khái, lại gần thấy xa hoa, vào bên trong lại càng thêm tầng tầng thiên công thiên xảo. Bữa tiệc bố trí tại khán đài chỗ Bách Thú Sơn Trang đấu thú, lúc này tất cả khách mời khác của bữa tiệc đều đã ngồi vào vị trí. Mọi người thấy phu thê Hàng Vương tới đều đứng dậy làm lễ ra mắt. Bách Lý Tiếu đưa quân dập hàng và Ôm Noãn tiến vào, ngồi xuống bên phải sau vị trí chỗ chủ nhân của mình, mà bên trái là Phó Tấn Hoài, Phủ Doãn và Phó Đại Cô Nương Phó Chi Lan. Lúc này, ánh mắt Phó Chi Lan không ngừng bắn về phía quân dập hàng, nhưng vừa chạm tới, ánh mắt cười như không cười của Ôm Noãn thì lập tức vùi sâu vào ngực Cao Phúc. Phu nhân thật sự có khí thế. Quân dập hàng để sát vào bên tai Ôm Noãn, vừa cười vừa nói. Vương gia quá khen rồi. Vẻ mặt Ôm Noãn không đỏ, hơi thở không gấp. Hai người không coi ai ra gì, thấp giọng rỉ tai, hồn nhiên không phát hiện có gì không ổn, nhưng lại làm khổ người xung quanh. Ánh mắt vốn nén sự chú ý lên hai người, lúc này rối rít hoặc cúi đầu uống trà, hoặc trong mắt nhìn loạn, nhưng cũng có không ít ánh mắt không nhịn được lén bay tới chăm chú nhìn. Như tiểu thư Nam Cung Diên của Nam Cung Thế Gia khi ở Thính Hiên Các đã đánh bạo họ Sở thích của Vương Phi, hôm nay theo cha huynh tới tham gia buổi tiệc bên phải Bách Lý Tiếu. Dì nhì, cúi đầu xuống. Gia chủ Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Chữ thấp giọng khiển trách. Cha, vương gia thật đẹp mắt, dì nhì muốn gả cho vương gia. Hồ đồ. Nam Cung Chữ thấp giọng quở mắng. Mắt to Nam Cung Diên không hề thua kém, nhìn chằm chằm Nam Cung Chữ. Nếu còn náo loạn nữa, cẩn thận tài nhốt còn nửa tháng đấy. Nếu cha không cho phép con gả cho vương gia, bây giờ con sẽ nhảy vào trong trường đấu thú. Cha có tin hay không? Còn... Như thế nào? Nam Cung Diên phình quay hàm, vẻ mặt hiện rõ, cha có thể làm khó con sao? Dưới gối Nam Cung Chữ có 5 người con, nhưng chỉ có một nữ nhi như vậy mà lại là nhỏ nhất, vì vậy từ nhỏ được mọi người coi là bảo vật, đặt trong lòng bàn tay giống như sợi đao mà cưng chiều. Điều này cũng khiến Nam Cung Diên từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, cả Nam Cung Thế Gia trừ nhị công tử Nam Cung Cẩm thì không ai có thể làm gì được nàng. Mà lúc này nhị công tử Nam Cung Cẩm đang ở ngoài ngàn dặm. Con thật sự muốn chọc giận chết cha con mới hài lòng sao? Nam Cung Chữ giận đến râu ria phát run. Tuy âm thanh tranh chấp giữa hai người nhỏ, nhưng cũng đưa tới sự chú ý của những người xung quanh. Ôm Noãn cầm miếng qua quế cao, đút vào bên miệng quân dập hàng. Tầm mắt nhàn nhạt, quét về phía bài hoa diên vĩ, cách đó không xa, nhìn bơm bớm nhiều màu nhảy múa trên đó, cười cười nói. Cảnh trí này khiến cho vi thê nhớ tới một câu. Quân dập hàng há miệng, ngậm qua quế cao, đầu lưỡi như lời đãng quét qua bụng nàng, chân mày khẽ nhếch, giống như nghe ý nàng nói một chút. Ôm Noãn không thèm để ý thu tay lại, cạn hớp trà, lúc này tầm mắt

bổn vương khát nước 3 ngày cũng chỉ cần một gáo. Vạn dặm hồng trần cũng chỉ có vương phi, nữ tử phong hoa thanh lệ như vậy mới có thể sánh vai đồng hành với bổn vương. Phi phi dùng chi tục phấn như vậy, tất nhiên chỉ xứng làm tỳ nữ của vương phi, mà lại còn do bổn vương bố trí. Nam cung tiểu thư nghe rõ giải thích của bổn vương chứ? Có thể thỏa mãn sao? Nam cung Diên sừng sững như Thái Sơn, còn chưa kịp trả lời Quân Dập Hàn đã âm âm ngã xuống đất, trực tiếp bị hắn kích thích đến ngất đi rồi. Mà Lạc Phi đang ưỡn ngực rất hăng hái, nghe được hắn trái một câu dùng chi tục phấn, phải một câu dùng chi tục phấn đánh lên mặt, trong nháy mắt kết thành một tầng băng, trực tiếp đưa tay sờ vào bên trong, một trái bưởi to bằng cái thô lập tức xuất hiện trong tay. Hắn như hả giận cắm đầu ngón tay vào trong trái bưởi, móc ra xé một nửa, vỏ bưởi nghiêm chỉnh bị hắn bóc xuống như hoa nở rộ. Hắn nhìn cũng không nhìn, trở tay ném đi bợp một tiếng. Vỏ trái bưởi vừa đúng lúc úp lên đầu phó cô nương ngực lớn đang thòi đầu nhìn Quân Dập Hàn. Đầu phó cô nương trong nháy mắt đè xuống lệch ngực, trọng mắt lanh lợi bị vỏ bưởi che kín đến cực kỳ chặt chẽ. Ôm Noãn nhìn động tác thành thạo như vậy của hắn rất than thở, cái này cần bóc bao nhiêu trái bưởi mới có thể luyện được một tay tuyệt diệu như vậy chứ. Xem ra về sau bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ăn được trái bưởi mới mẻ bật ra khỏi vỏ. Nàng nhìn đầu ngón tay Lạc Phi cắm thật sâu vào trái bưởi, cảm thấy rất ngon miệng, nuốt một ngậm nước bọt. Phi Phi, có thể đưa trái bưởi cho ta nếm thử hay không? Lạc Phi liếc nàng một cái, cũng không hề keo kiệt chút nào, bữa một nửa trái chia cho nàng. Ôm Noãn nhận lấy, lột vỏ ăn một miếng, chỉ cảm thấy trái bưởi này ăn thật sự hương vị ngọt ngào, ngon miệng, nên bóc một miếng, đưa về phía miệng Quân Dập Hàn, cười nói. Vương gia, chàng cũng nếm thử xem, mùi vị này quả thật không tệ. Quân Dập Hàn vuốt ve quyệt thái dương, bị Lạc Phi kích thích hơi đau, há mồm ăn miếng bưởi Ôm Noãn đưa tới, kết quả còn chưa nếm được ra vị trái bưởi do Ôm Noãn tự mình bóc đưa cho hắn. Lạc Phi đã nâng cao một bên ngực bị sụp xuống một nửa, vừa xấu hổ, vừa cáo vừa giận, cao giọng lên án. Vương gia, ngài cũng không muốn nô tỳ, hà cớ gì muốn ăn ngực nô tỳ chứ? Ăn ngực nô tỳ sao? Câu nói vang khỏe vang dội toàn trường của hắn vừa vang ra, trong nháy mắt bốn phía vang lên tiếng bàn ghế lật đổ, tiếng phun trà ho khan. Tay cầm trái bưởi của Ôm Noãn cũng rung lên, miếng bưởi màu hồng đậm trong nháy mắt rơi vào chén trà, văng lên bọt nước. Quân Dập Hàn nhìn ác liệt trong mắt và vẻ mặt tự đắc của Lạc Phi, khóe môi nhếch lên đường cong xóa sạch lạnh như băng, ung dung ăn miếng bưởi trong miệng, cuối cùng bình luận đúng trọng tâm. Trái bưởi Hoài Bắc dù chín mọng cũng có vị chát, lúc này lấy nhiệt độ của người tới ủ ấm, vừa lúc có thể loại trừ vị chát, ăn vào càng ngon miệng. Nhưng bổn vương ăn vào trong vị chát quả thật ngược lại cũng có chút mùi vị khác, ăn vào trong bụng người ta lại hơi khó chịu. Nghĩ tới có thể là do nhiệt độ của Phi Phi quá cao, khó trách Phi Phi luống cuống như thế. Nghĩ đến chắc sợ là bổn vương phát hiện người ủ ấm làm hư trái bưởi này mà trách phạt ngươi. Dưới tình thế cấp bách, ngài cả lời nói cũng không nói hết toàn bộ. Hắn cười cười rất tha thứ rộng lượng. Thôi đi, lần này bổn vương nể tình ngươi làm tỳ nữ mà tha thứ cho ngươi. Nếu có lần sau. Hắn cười lần nữa, ánh mắt nhìn Đạt Phi trong lạnh lẽo mang theo lạnh giá. Bổn vương tuyệt đối không nương tay. Nhiệt độ quá cao đánh đồng với cực nhã lẳng lơ sao? Ăn vào trong bụng người ta khó chịu đồng nghĩa với người ta nôn mửa. Quân Dập Hàn nói một phen như nhu hòa, thật ra không biến sắc, thay đổi câu nói ăn ngực kinh người kia của Lạc Phi. Lợi hại hơn nữa, hắn còn mắng Lạc Phi, mắng khiến cho sắc mặt Lạc Phi tím bầm, có miệng không thể nói, lại cho cảnh cáo tiếu lý tàn đao phía sau. Ôm Noãn liếc mắt nhìn Quân Dập Hàn độc miệng không ai bằng, trong tiếng cười mang theo sát khí, yên lặng bưng ly trà nhấp một ngụm, ngăn nụ cười nơi cổ họng, trong mắt khẽ nâng nhìn sắc mặt hơi lệch xa của Lạc Phi, chỉ cảm thấy sợ rằng trong nhất thời hắn khó có thể phục hồi như trước.

cổ tay mang theo xích sắt, khi đầu cọp ngẩng cao gào lên giận dữ, hai cánh tay thích lại, khi bắp thịt hai cánh tay dâng cao như ngọn núi thì đầu cọp trong nháy mắt bay ra, máu tươi từ cổ cọp phun ra ba trượng. Nam tử kia ngồi trên lưng cọp không đầu, giống như vua không ngai, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc bộc phát ra tiếng ủng hộ như sấm, nhưng nam tử kia lại giống như cuối cùng hao hết hơi sức để chứng minh sự cường đại của mình, từ trên lưng hổ té xuống. Hắn thắng rồi. Quân Dập Hàng khẽ nắm tay Ôm Noãn, dịu dàng nói. Trong mắt Ôm Noãn khó nén kinh ngạc nhìn hắn, sao hắn biết được suy nghĩ trong lòng nàng, coi mạng người như cỏ rác, thành trò giải trí tiêu khiển như vậy. Tuy nàng biết từ cổ chí kim đều có, nhưng lúc chân chính xảy ra trước mắt nàng, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận nổi. Muốn biết vi phu vì sao biết nàng nghĩ hắn thắng hay không? Quân Dập Hàng mỉm cười nhìn nàng. Ừ, Ôm Noãn gật đầu. Vậy phu nhân ăn nhiều thức ăn chút, mập lên một chút, vi phu sẽ nói cho nàng biết. Phu nhân, nàng thật quá gầy, tới ăn nhiều một chút đi. Hắn cười tẩm tỉm, quét hai vòng trên người nàng, vẻ ghét bỏ lập tức nổi lên, sau đó cực kỳ ân cần, gấp thức ăn cho nàng. Ôm Noãn thật sự nghẹn nhìn hắn, hắn rốt cuộc lý luận kiểu gì chứ? Nàng nhìn Quân Dập Hàng một lúc lâu, hắn thế mà lại ngơ ngẩn như không biết gì, chỉ tập trung gấp thức ăn cho nàng. Ôm Noãn thở dài, biết coi như hỏi cũng vô ích, dứt khoát cầm đũa dùng bữa. Quân Dập Hàng nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ dùng bữa của nàng, đáy mắt cố làm ra vẻ ghét bỏ, nụ cười nhậm dần. Mặc dù từ trước tới giờ nàng luôn vui giận không hiện ra mặt, nhưng lúc nhìn vào trong trường đấu thú, hắn lại thấy rõ nàng ghét bỏ và lương thiện hiện lên trong mắt. Nàng cho rằng nàng đã che giấu tâm tình rất tốt, lại không biết rằng biến hóa nhỏ nhỏ trong mắt nàng đã sớm rơi vào đáy mắt hắn. Yến tiệc nơi này đang vui vẻ, mà ở trong phòng nuôi dưỡng thú hiếm của Bách Thú Sơn Trang, một con cọp trắng nhỏ kích cỡ tương đương một con mèo đang được bỏ vào trong cái giỏ phụ gắm tơ tằm. Lão Bạch, đầu cọp con này là thu hoạch lớn của trang chủ trên Côn Luân Tuyết Sơn, ngày thường coi là bảo bối, lão định mang nó đi đâu chứ? Mới vừa ra chỗ khúc quanh của núi giả, một lão già tóc xám thấy con cọp trắng nhỏ trong giỏ, nhìn không được mở miệng hỏi. Bào bối nữa còn không phải là súc sinh sao? Lúc có giá trị lợi dụng vẫn không phải lấy ra đưa cho người khác. Nam tử trung niên được gọi là lão Bạch lên tiếng. Mới vừa rồi trang chủ phái người tới căn dặn, nói muốn lấy con cọp trắng nhỏ này đưa cho vương phi để nhanh chóng mang đi. Lão vừa nói, lão già tóc xám lập tức nghe ra lời oán giận trong lời lão. Con cọp trắng nhỏ này kể từ sau khi mang về vẫn do lão chăm sóc, từ trước tới giờ người dạy thú vẫn có tình cảm sâu đậm với con thú mà mình nuôi dưỡng, huống chi đây là cọp trắng thuần như tuyết, vô cùng hiếm thấy, nên mở miệng an ủi. Thôi đi, dù lão tiếc tới đâu vẫn phải đưa cho người khác, vẫn tranh thủ thời gian mang đi đi, để tránh tranh thủ chờ lâu sẽ sinh giận đây. Đối thoại hai người trước nối giả, một chữ cũng không sót, rơi vào trong tai của nam tử áo bào xám ở trong nối giả. Một con mắt còn sót lại của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, chưởng nắm chặt trong tay áo, giống như muốn siết chặt mảnh ngọc tan thành phấn vụn để tiết mối hận trong lòng. Nếu không phải bọn họ, hắn sao có thể rơi vào tình trạng thê thảm như vậy chứ? Hắn thừa nhận, hắn nhất định phải trả lại gấp 10, gấp trăm lần cho bọn hắn. Hắn nhìn bóng lưng lão Bạch, dù được an ủi, vẫn một bụng tức, lắc mình đi ra từ trong núi giả. Yến tiệc đến cuối cùng, Bạch Lý Tiếu khom người, nói với Ôm Noãn. Bạch Lý Tiếu có món quà, đưa tiễn cho Vương Phi, kính xin Vương Phi vui vẻ nhận cho. Hắn vừa dứt lời, lão Bạch hầu bên cạnh lập tức trình giỏ lên. Con cọp nhỏ này ngược lại cũng không tệ. Quân Dập Hàng nhìn con cọp nhỏ lông thuần màu trắng, còn người khép hờ mắt ngủ gà ngủ gật trong giỏ,

sợ rằng lúc này đã lộ ra không ít thứ đòi mạng. Nam cung chữ của Nam cung thế gia sao? 3 ngày trước, bình khí, người, hàng vương. Có ý tứ. Ôm nõn quay lại, bước chân đạp không nhảy một cái, quay thân thể lên mái hiên, đưa ngón tay chọc vào trong cửa sổ nhìn vào. Vừa nhìn khiến cho nàng cảm thấy hơi thú vị. 3 đầu trùm của Giang Hoài nửa đêm gặp mặt lại bị nàng đụng phải. Bên trong phòng trừ Bách Lý Tiếu và Nam cung chữ mới nghe thấy giọng xong, còn có Phó Tấn Hoài, Phủ Doãn, Phủ Hoài An, vẻ mặt nghiêm túc, ngưng thần, trầm mặt không nói. Trong truyền thuyết, Nam cung thế gia và Bách Thú Sơn Trang nước lửa không dung, 3 ngày lúc dự tiệc, nàng cũng nhìn ra chút đầu mối. Nhưng vừa mới vào đêm, 2 người này lại thêm Phủ Doãn, cùng nhau bàn luận mưu đồ bí mật. Ngược lại, không biết 2 nhà này thật sự là nước lửa không dung, hay thật sự là như câu danh ngôn kia. Trên thế gian này không có bàn hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, cũng chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Phó đại nhân, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngài là một câu cũng không nói, đợi chúng ta biết nên đối phó như thế nào sao? Bách Lý Tiếu yên lặng chỉ chốc lát, nói với Phó Tấn Hoài vẫn giữ trầm mặc. Đúng vậy Phó đại nhân, chuyện này rốt cuộc xử lý thế nào? Phía trên rốt cuộc an bài thế nào? Ngài phải nói cho chúng ta một chút. Tình huống bây giờ, lấy năng lực của Hàng Vương, khẳng định sẽ rất nhanh tra ra trên đầu của chúng ta. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cơ nghiệp 100 năm của Nam cung gia cũng không thể hủy trong tay của ta được. Nam cung chữ cũng đi theo nói với Phó Tấn Hoài. Phó Tấn Hoài vẫn trầm mặt, cuối cùng mồm mép nhếch lên giễu cợt, hừ lạnh. Nói gì chứ? Ta cũng giống như các ngươi thôi. Sau khi trời tối mới nhận được tin tức, mới vừa truyền tin tức lên trên, ta có gì để nói sao? 2 nhà chúng ta do người mạnh mẽ kéo vào ván cờ, phía trên cũng một mực do người liên lạc. Bây giờ phía trên còn chưa ra lệnh, cửa ải khó khăn trước mắt, dĩ nhiên do người ra chủ ý nên ứng đối như thế nào? Bộ mặt Bách Lý Tiếu đen sì, cố gắng đè lửa giận xuống, nói: Lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Phó Tấn Hoài trầm mặt nói. Nam cung chữ và Bách Lý Tiếu cùng trầm mặt, việc đã tới nước này cũng chỉ có thể chờ. Chờ động tác kế tiếp của Hàng Vương, đợi phía trên an bài bước kế tiếp. Ôn Noãn vốn tưởng rằng 3 người nói chuyện tới đây cũng coi như chấm dứt, kế tiếp ai nên về nhà nấy. Nhưng lại không ngờ, có chuyện phát triển ngoài dự đoán của nàng, chỉ thấy bầu không khí đông cứng. Chốc lát sau, 2 người Nam cung chữ và Phó Tấn Hoài đứng lên, cáo từ Bách Lý Tiếu. Bách Lý Tiếu đứng dậy đưa 2 người ra ngoài, vốn đợi Bách Lý Tiếu đưa tay mở cửa, thì tay Phó Tấn Hoài và Nam cung chữ đồng thời nắm dao găm đột nhiên đâm tới, đâm tận tim Bách Lý Tiếu. Người, các người, vì sao chứ? Trong miệng Bách Lý Tiếu phun ra máu, tay che ngực, không thể tin nhìn 2 người. Vì sao phải như thế với người sao? Tay Phó Tấn Hoài vừa rút dao găm, vừa nghiêng người, né máu phun ra, sắc mặt ác độc, nói: Chỗ kia vô cùng kín đáo, nếu không phải có nội ứng, ngay cả Hàng Vương phái binh đột soát đào móc từng góc núi, cũng không nhất định có thể tìm ra cửa được. Huống gì? Hàng Vương tới Hoài An nhiều ngày như vậy, chưa từng bao giờ tham gia bất cứ yến tiệc nào. Nam cung thế gia ta phái người đi mời nhiều lần, đều bị từ chối. Mà Bách Thú Sơn Trang nhà ngươi vừa mời, Hàng Vương đã dẫn Vương Phi tới dự tiệc. Vả lại rất thân cận ngôn từ tán thưởng, đối xử với người có chỗ khác biệt. Mọi người thế nhưng đều nhìn vào trong mắt hết cả đấy. Giọng Nam cung chữ lạnh lẽo bổ sung: Cho dù như thế, cũng không thể. Không thể. Vậy ngươi nhìn cái này xem. Nam cung chữ lấy ngọc bội từ trong ngực ra, đưa tới trước mặt hắn, hai mắt trợn tròn. Nếu như không phải là ngươi, con ta sao tới nỗi rơi vào trình độ thê thảm như vậy chứ? Hắn nói tới đây giống như hận ý dâng trào, dao găm trong tay đột nhiên vung lên, đâm về phía ngực hắn. Bách Lý Tiếu hoàn toàn chết hẳn.

Khốn kiếp! Mộ Dung Nhu nhìn mật báo trong tay được ra roi thúc ngựa đưa về, tức giận vỗ bàn, lửa giận trong mắt nặng nề, bộ ngực phập phồng kịch liệt, bỗng nhiên truyền tới đau đớn, y hệt đau xoắn. Thái hậu bớt giận, cẩn thận thân thể. Vương Công Công bên cạnh da mặt khô cằn, một số chỗ gần như màu đen, vội vàng tiến tới đỡ nàng ngồi xuống. Nô tài đi gọi ngự y, nhanh chóng tới kiểm tra cho ngài một chút. Lát nữa rồi hẳn đi. Sau khi Mộ Dung Nhu hòa hoãn tâm tư, cảm thấy đau đớn này hơi lui một chút, nói với Vương Công Công. Người đi gọi Tào Quốc Công tới, nói cho hắn biết ai già có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hắn, kêu hắn lập tức vào cung. Vâng. Vương Công Công lãnh mệnh rời đi. Mộ Dung Nhu nhìn mật báo trên bàn, chỉ cảm thấy ngực truyền tới đau đớn, vội vàng hít sâu ổn định tâm thần, trong lòng hận Quân Dập Hàn thấu xương. Ngự thư phòng. Quân Hạo Thiên đọc mật báo giống như vậy, vẻ mặt tức giận, lại có người dám bí mật chế tạo binh khí, đây là muốn tạo phản sao? Mục An, truyền lệnh cho Hàn Vương, để cho hắn áp giải tất cả phạm nhân hồi kinh, trẫm muốn đích thân thẩm vấn. Quân Hạo Thiên khép mắt lại, mệt mỏi dựa vào lông ỷ, Hàn Vương, tam đệ của hắn, chủ động nhận lệnh đi cai quản việc chống lũ lụt một vùng giang hoài, cũng trong ngắn ngủi mấy ngày đã điều tra được một án lớn bí mật chế tạo binh khí, rốt cuộc hắn là ngẫu nhiên hay là hắn đã sớm có mưu kế. Rốt cuộc Quân Dập Hàn có bao nhiêu điều mà Quân Hạo Thiên không biết. Hắn đột nhiên cảm thấy làm hoàng đế thật sự mệt mỏi, đề phòng khắp nơi, nghi ngờ khắp nơi, không có một người nào chân chính là người đáng tin tưởng, ngay cả một người có thể thật lòng thật ý nói chuyện với hắn cũng không có, đã từng có người thân vô hình trung lặng lẽ cách xa, người yêu sâu đậm trong lòng lại không biết nàng ở nơi nào. Còn dư lại có mình hắn, chỉ một phòng vắng lặng, một lời phiền muộn. Khi ôm Noãn tỉnh lại đã gần tới buổi trưa, sau khi Kim Minh Nhi rửa mặt, nàng hơi chần chờ, hỏi. Minh Nhi, Vương gia lại ra ngoài sao? Không có, Vương gia ở thư phòng làm chuyện công, nói là chờ tiểu thư tỉnh lại cùng nhau dùng bữa. Minh Nhi vừa xếp chăn, vừa trả lời. Tài ôm Noãn đang chảy đầu dừng lại, trong lòng nhất thời mất hồn. Nụ hôn êm ái trong ánh nắng chiều hôm qua của hắn hiện lên trong đầu nàng, giống như bây giờ trên môi cũng có thể cảm thấy hơi ấm nhàn nhạt. Từ sau khi thành hôn, mặc dù nàng đè trên hắn vô số lần, cũng hôn nhiều lần, nhưng lại không có một lần cho nàng nói là nụ hôn chân chính trên ý nghĩa. Mà hôm qua, ánh nắng chiều chói lọi khắp núi Lạc Hà, nàng không kiềm chế được, vùi đắp trong nụ hôn, không cách nào đẩy ra được. Đợi đến khi nàng sắp thở không nổi thì hắn lui ra cưng chiều nhìn nàng, thì nàng mới giật mình hồi hồn. Mình thế mà lại đã sớm chẳng biết từ lúc nào vòng chặt cổ hắn, rơi vào tình cảm dịu dàng của hắn. Một nụ hôn giống như không kìm lòng được, giống như đáp lại bản năng từ đáy lòng. Nàng biết mình đang mạo hiểm để mặc cho tình cảm nơi đáy lòng xảy ra, nhưng lại không ngờ phần tình cảm này lại phát sinh nhanh như vậy, nhanh đến mức trong lúc nhất thời nàng không ứng phó kịp. Nàng từ trước tới giờ tỉnh táo tự kiềm chế, nhưng cũng không nói nàng thờ ơ, không quan tâm tới tâm ý của nam nhân bên cạnh mình, mà nàng thật sự muốn nhìn mình từng bước đi về phía Trầm Luân sao? Phu nhân, nghĩ tới chuyện gì mà nhập thần như vậy? Quân Dập Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy lược ngọc trong tay nàng, nhẹ nhàng chạy chuốt mái tóc cho nàng, cười hỏi. Chàng tới khi nào? Ôm Noãn nghe giọng nói dịu dàng bên tai, trong lòng giật mình, theo bản năng quay đầu, kéo tới dài đầu đau nhói. Sao lại không để ý như vậy chứ? Trong giọng Quân Dập Hàn mang theo ba phần trách cứ, lòng ngón tay cũng vuốt về nơi da đầu nàng bị kéo đau. Còn đau sao? Không đau. Ôm Noãn điều chỉnh tâm trạng, đưa tay lấy lược ngọc trong tay hắn, Quân Dập Hàn lại vòng qua tay nàng, nói. Nàng ngồi yên đi, vi phu vấn tóc thay nàng. ôm nõng nhìn hắn, rất có hình dạng chảy đầu thay nàng. Trong gương đồng, hắn mày rậm phấn chấn, môi mỏng khẽ mím, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, khiến cho cả người hắn ít hơn mấy phần xa cách, nhiều hơn mấy phần tùy ý so với khi ở vương phủ. Thật ra thì hắn cũng không phải làm cho người ta khó thân cận như vẻ bề ngoài. Phu nhân nhìn một chút xem có hài lòng hay không. Quân Dập Hàn để lược ngọc xuống, nâng đầu nàng lên về phía gương để cho nàng nhìn. Cũng không tệ lắm. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ ngây thơ đến giống con nít đó, hai chữ hoàn hảo đến miệng biến thành bốn chữ cũng không tệ lắm. Chỉ có điều ngó kỵ phía dưới, đúng là vấn tóc cũng không tệ, ít nhất tốt hơn nàng. Đáy mắt nàng cũng nhìn không được lộ ra ý cười. Trong ngày thường vi phu cũng chưa từng thấy phu nhân trang điểm, phu nhân sẽ không làm sao? Quân Dập Hàn để cầm lên đầu nàng, nhìn gương mặt trắng nõn của nàng trong gương đồng, hỏi. Sao? Chẳng lẽ hắn thích nữ nhân trang điểm sao? Nàng chỉ cảm thấy để mặt mộc tốt với lười trang điểm nếu như hắn thích. Ôm Noãn giật mình, chân mày không tự chủ cao lại. Hắn thích hay không thích liên quan gì tới nàng? Nàng vì sao phải để ý sở thích của hắn? Quân Dập Hàn thấy nàng cao mày, cho rằng thật sự bị mình đoán trúng nên thở dài. Nếu phu nhân không biết, vậy để vi phu tới giúp nàng như thế nào? Mặc dù trong lời hắn mang theo thở dài, nhưng vẻ mặt lộ ra muốn thử. Ôm Noãn mà kệ hắn, nếu hắn muốn vẽ vậy thì vẽ, vẽ đẹp vẽ xấu đều là chuyện của hắn, hắn vẽ chính hắn nhìn, nàng thật sự không định vẽ cho hắn nhìn. Ôm Noãn nhìn ánh mắt tập trung, động tác tỉ mỉ của hắn, lại thêm lúc này dựa sát vào, hàng mi dài nhỏ như đang xen hàng mi của nàng, da thịt tỉ mỉ y hệt như sứ, còn có môi hấp dẫn lại mỏng này, hơi thở tản ra hòa hợp với hô hấp của nàng. Nàng chỉ cảm thấy nhịp tim vừa mới vững vàng lại bắt đầu rối loạn tiết tấu, nên không nhịn được định thay đổi bầu không khí mập mờ này. Đừng động. Quân Dập Hàn nghiêm túc trầm giọng ra lệnh. Người này thật sự xem mình là thợ trang điểm rồi sao? Phương, đừng nói chuyện. Nàng vừa mới lên tiếng, Quân Dập Hàn lại nghiêm túc cắt đứt, giọng nói vừa thích thú lại mềm mại. Nàng vừa nói sẽ động tới bắp thịt cơ mặt, sau đó vẽ ra sẽ không đủ tinh xảo, nhìn thêm chút nữa chốc lát là được rồi. Ôm Noãn chán nản, đáy lòng vừa không nhịn được dâng lên xóa sạch dịu dàng, khóe mắt khẽ nghiêng nhìn dáng vẻ hắn trong gương. Lúc này tay hắn cầm bút chì, tập trung tinh tế vẽ chân mày vì nàng. Trong lòng nàng rung lên, trong đầu tức thì nhớ tới câu thơ rất hợp với tình cảnh này: bạo kính đài tiền sông bỉ ngọc, xuân quang đạm đạm họa nga mi. Bút chì hắn vẽ chân mày vừa thu lại, tinh tế nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, sau đó chân mày ngọn núi hơi nhíu. Khó coi sao? Chân mày hắn vừa nhíu, lòng Ôm Noãn căng thẳng, nghiêng đầu nhìn vào trong gương, lại thấy vẻ mặt trắng trong thuần khiết, hơi có vẻ nhạt nhẽo của nàng. Lúc này trải qua tay hắn trở nên xinh đẹp quyến rũ. Nữ tử tuổi trẻ mang hơi thở sức sống tự nhiên sinh ra, như hoa sen động sương ngày hè, nhìn qua làm người ta thương yêu. Nàng cũng không cảm thấy gương mặt này có bao nhiêu đẹp, nhưng một khắc này thân là nữ tử, nàng cũng nhịn không được bị khuôn mặt này say mê không rời mắt nổi. Nhưng Quân Dập Hàn nhíu mày, môi mím chặt để cho đáy lòng nàng hơi không chắc chắn. Chẳng lẽ thẩm mỹ quan của hắn khác hẳn với người thường ở thế giới này, giống như vóc người gầy nhỏ của nàng bị hắn cực kỳ ghét bỏ. Nghĩ tới đây, lòng nàng hơi bực, thích và không thích đều do chính hắn vẽ, cái này có liên quan gì tới nàng? Nhìn lại một cái, trong gương và mình thường ngày tưởng chừng như hai người, ngay cả hơi thở cũng mang theo vẻ hờn dỗi của nữ tử xinh đẹp. Nàng chỉ cảm thấy rất chói mắt, nín nhịn tức giận trong ngực, đứng lên nói. Nếu chàng ngại quá khó coi, ta đi rửa là được rồi. nàng khống chế kích động định nhảy lên đạp Quân Dập Hàn một cước, xoay người rời đi, nhưng dưới bàn chân vừa mới định bước một bước lại bị Quân Dập Hàn vừa kịp thời tỉnh tinh thần, nhanh tay lẹ mắt túm được cổ tay nàng kéo trở về. Nàng vừa xoay người lập tức ngã vào trong ngực hắn, bị hắn ôm lấy hôn lên trước khi nàng nổi giận, không êm ái thử dò xét giống như trong nắng chiều hôm qua, mà xen lẫn mấy phần nhiệt tình đòi hỏi bị đè nén. Vừa kết thúc nụ hôn, chớp mũi Quân Dập Hàn cọ lên chớp mũi nàng, hơi thở nóng rực giữa hai người hòa vào nhau nhàn nhạt lưu chuyển, gò má ôm noãn thêm chút phấn son càng lộ vẻ đỏ thắm, mắt trong ngày thường luôn lạnh nhạt, đáy mắt còn lưu lại chút ý loạn tình mê, như nước mùa thu nhẹ nhàng mê loạn lòng người, cánh môi hơi sưng đỏ lúc này khẽ mở ra, hơi thở gấp gáp hỗn hển giống như mời gọi không tiếng động. Nhìn nàng dưới khoảng cách gần như thế, quyến rũ người ta, mời gọi người ta như thế, khiến cho trong lòng hắn khẽ động, mồi một lần nữa rơi xuống. Nhưng Ôn Noãn lại nhanh hơn hắn một bước, tựa đầu nghiêng nghiêng vùi sâu trong ngực hắn, môi tiềm vui của hắn trượt qua má phấn êm ái của nàng tới bên tai nàng. Quân Dập Hàn thuận thế ngậm lấy vành tay trắng mịn như trân châu, trêu chọc khẽ mút, thân thể Ôn Noãn không kiềm chế được mà run lên, trong lòng vốn ngượng ngùng khó đè nén, lúc này lồng ngực Quân Dập Hàn lại truyền tới rung động nhỏ nhẹ. Nàng lập tức thẹn quá thành giận, đẩy Quân Dập Hàn ra, nhìn hắn chằm chằm, tức giận nói: "Không phải chàng thấy khó coi sao? Lúc này vừa hôn vừa cắn làm gì chứ?" Những lời này vốn dưới cơn giận dữ bật thốt, nhưng nghĩ tới bốn chữ phía sau vừa hôn vừa cắn cũng hơi thẹn thùng, nhưng lời đã nói ra thẹn thùng cũng quyết phải chống đỡ, không thành chuyện cười cho hắn. Nàng vì vậy đành phải nỗ lực giữ lấy khí thế của mình, rất hùng hãn giận mình nhìn hắn chằm chằm. Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ trong thẹn thùng có vẻ tức giận, cố làm bộ hung hãn, vốn nụ cười cố gắng chịu đựng không chút khách khí mà bật ra tiếng, thấy sắc mặt Ôn Noãn dần dần trầm xuống như thật sự muốn nổi giận, lúc này mới vội vàng lại gần đôi môi đầy đặn của nàng dùng sức hôn lên, rồi mới thở dài: "Vì phu không phải nhìn thấy phu nhân khó coi, mà nhìn thấy phu nhân thật đáng yêu, hơi lo lắng nam nhân bên ngoài sẽ nhìn trộm, vì vậy mới sinh lòng sầu lo, không tự chủ nhíu chân mày, khiến cho phu nhân hiểu lầm. Nếu không để phu nhân trừng phạt vi phu, được hay không?" Hắn nói tới đây rất tự giác, hơi nghiêng đầu, đưa mặt lại gần sát môi của nàng. "Không biết xấu hổ." Ôn Noãn xa sầm mặt, đẩy mặt của hắn ra, nhưng khóe môi lại không kiềm chế được, thoáng lên ý cười. Nam nhân này trong ngày thường nhìn lạnh lẽo ôn hòa, không nghĩ tới khi bắt đầu giở trò xấu xa đùa bẩn đu manh, nói lời tâm tình thì quả thật mặt không đỏ, hơi thở không gấp, da mặt dày khiến cho người ta giận sôi lên. "Nam nhân cần thể diện với phu nhân mình là tự tìm ngược." Hắn nói như là chuyện rất đương nhiên, lại tràn đầy tự đắc. "Như vi phu là người mưu trí hơn người, sao lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như thế? Phu nhân nói đúng hay không?" "Quả thật vô cùng không biết xấu hổ." Ôn Noãn cuối cùng dưới lời lẽ sai trái của hắn phá công lao, khóe môi dâng lên ý cười nhẹ. "Phu nhân không tức giận vi phu chứ?" Quân Dập Hàn dịu dàng vén rời tóc bên má nàng ra sau tai, ngược lại rất nghiêm túc nói: "Nếu phu nhân không tức giận, vi phu thương lượng một chuyện với phu nhân, được hay không?" "Sao?" Ôn Noãn thấy hắn đột nhiên thay đổi thái độ, hơi khó hiểu nhìn hắn. "Sau này vẫn để mặt mộc thì tốt hơn nhiều." "Sao chứ?" "Dĩ nhiên, lúc chỉ có hai người chúng ta vẫn có thể." Quân Dập Hàn bổ sung thêm. Nam nhân bá đạo ham muốn giữ lấy mạnh mẽ từ trong xương này. "Đồng ý với vi phu đi." Ôn Noãn mặc kệ hắn, định đứng lên rời đi, giày vò hơn nửa canh giờ, nàng đã sớm hơi đói. Nhưng nàng vừa mới đứng dậy, hai cánh tay dài của Quân Dập Hàn lại ôm nàng, mang về trong ngực, kiên trì nói: "Phu nhân, nàng còn chưa đồng ý đâu." Ôm Noãn hơi bất đắc dĩ nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn rất kiên trì, nghiêm túc, nên nảy ra chút qua loa lấy lệ. Được, ta đồng ý. Ai ngờ Quân Dập Hàng vẫn không hài lòng, chân mày ngọn núi hơi nhíu, đòi hỏi. Phu nhân, nghiêm túc một chút, không được coi là trò đùa. Ôm Noãn đột nhiên lại có kích động, muốn nhảy lên đạp hắn một cước, nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của hắn, kích động muốn đạp hắn nơi đáy lòng, trong nháy mắt lại biến thành tia nước nhỏ trong ngày xuân dưới ánh mặt trời. Nàng thở dài bất đắc dĩ, chủ động lại gần môi hắn, rơi xuống một nụ hôn, dịu dàng nói. Ta đồng ý. Mới vừa lên đèn, trăng sáng treo cao, ven hồ Thanh Thủy bên ngoài thành Hoài An tụ tập không ít nam nam nữ nữ, vừa múa vừa hát, thuyền hoa thật cao trên hồ liên miên dày đặc một mảnh, đèn màu treo cao màn tơ lướt nhẹ, xung quanh cực kỳ vui mừng náo nhiệt. Đây là... Ôm Noãn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, hỏi Quân Dập Hàng. Đây là tiết bạch nguyệt mỗi năm một lần ở thành Hoài An. Trong ngày thường, vi phu bận rộn công việc, không có thời gian bên cạnh của phu nhân. Trùng hợp có ngày lễ này, nên mang phu nhân ra ngoài đi dạo một chút. Quân Dập Hàng nói xong, đồng thời mang theo Ôm Noãn đi tới thiền hoa bên cạnh. Minh Nhi, Bạch Ưng, Lạc Phi đi theo sau lưng từ xa. Quân Dập Hàng vốn không muốn mang theo mấy người này, nhưng đỡ phu nhân nhà hắn nhất thời hăng hái, muốn mua thêm đồ gì đó. Trách nhiệm chủ yếu của hắn là đi cùng Du Ngoạn. Quân đồ này dù sao cũng phải có người, vì vậy ba người này được báo cho cùng đồng hành. Dĩ nhiên, mấy người này cũng không biết nguyên nhân thật, vì vậy lúc này Minh Nhi đã lòng tràn đầy vui mừng, nhìn xung quanh đều cảm thấy mới lạ. Mà Bạch Ưng thì không ngừng nhìn Lạc Phi cười, Lạc Phi lạnh lùng lườm hắn mấy lần, sao cũng chẳng thèm để ý tới hắn nữa, dứt khoát uốn éo người, điên cuồng vứt ánh mắt quyến rũ. Thấy ánh mắt nam nhân thèm thuồng, vẻ mặt nữ nhân ghen ghét bốn phía thì lòng hắn rất vui vẻ, chỉ cảm thấy làm nữ nhân cũng không phải khiến người ta ghét bỏ, khó tiếp nhận như vậy. Càng đi về phía trước, người đi đường càng nhiều, vốn là Ôm Noãn đỡ Quân Dập Hàng, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã biến thành Quân Dập Hàng nửa ôm Ôm Noãn trong ngực, đỡ sóng người xung quanh chen chúc. Đối với vẻ mặt kinh ngạc của đám người thỉnh thoảng ném tới, vẻ mặt lạnh lùng của Quân Dập Hàng trầm xuống, tiện tay cầm mặt nạ trên tiệm đưa cho nàng. Đeo lên đi. Đang yên ổn, sao muốn ta đeo mặt nạ chứ? Ôm Noãn nhìn vẻ mặt thay đổi, không giải thích được, hơi mù mịt. Quân Dập Hàng còn chưa kịp trả lời, một túi tiền thiêu hoa huệ đã bay vào trong ngực hắn. Đây là cái gì? Ôm Noãn không nhận mặt nạ trong tay Quân Dập Hàng, ngược lại cầm lấy túi tiền đánh giá tỉ mỉ. Đây là túi tiền nữ tử trong tiết bạch nguyệt, dùng để chọn ý trung nhân, tương tự với ném tú cầu đấy. Lạc Phi không để ý tới vẻ mặt cảnh cáo của Quân Dập Hàng, rất tốt bụng giải thích cho Ôm Noãn, lại chỉ ven hồ cách đó không xa. Vương Phi xem, những nam nữ bên kia đều nhân dịp này tới cùng ý trung nhân. Nam tử coi trọng vị cô nương nào thì hát với nàng đó, nữ tử nếu coi trọng nam tử nào thì ném túi tiền với nam tử đó. Ôm Noãn nhìn theo phương hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy trong tiếng ca tình ý tha thiết của nam tử thì điểm xuyến rất nhiều túi tiền thiêu hoa huệ như bươm bướm, nhiều màu bay múa đầy trời. Nàng nhàn nhạt ném túi tiền trong ngực Quân Dập Hàng, đôi chân mày khẽ nhếch như cười như không, nói: Hàng Vương quả thật có dung mạo đẹp khuynh thành, vừa mới tới đây đã được cô nương chọn trúng rồi, xin chúc mừng. Nàng nói xong, bước chân khẽ chuyển một cái, lập tức lẫn vào trong đám người. Quân Dập Hàng vừa định đuổi theo, trước người không biết từ đâu chui ra một cô nương. Đầu ngón tay mân mê khăn đẹp, thẹn thùng, lắp bắp nói: Công tử, làm phu quân tiểu nữ được hay không? Lạc Phi và Bạch Ưng đi theo bên cạnh xem cuộc vui, một người cười lạnh, một kẻ nhìn trời, còn Minh Nhi tỏ vẻ tức giận. Đây rốt cuộc là nữ tử phóng đạn ở đâu chạy tới, lại dám giành vương gia với tiểu thư nhà nàng trên đường phố, xem nàng có thu thập nàng ta hay không. Hai tay áo nàng còn không vuốt xuống đã nhào tới, bị Bạch Ưng túm cổ áo lôi trở về. Tại hạ đã có thề thất, xin phiền cô nương nhường đường. Quân Dập Hàn ngước mắt nhìn quanh, lại không thấy bóng dáng Ôm Noãn trong đám người, chân mày hơi nhíu, đang định vòng qua nàng ta rời đi, ai ngờ nàng ta lại nhảy tới một bước ngăn hắn lại. Nếu công tử không ngại, ta ghét bỏ. Quân Dập Hàn không chút do dự cắt đứt lời nàng ta, bước nhanh về phía Ôm Noãn rời đi tìm kiếm. Mình Nhi vốn bị Bạch Ưng tấm lấy không tránh thoát ra được, lúc này Bạch Ưng vừa buông tay, nàng không chút khách khí đá về phía sau mông cô nương vừa bị Quân Dập Hàn đả kích đến ngay tại chỗ muốn khóc, đá tới cô nương kia lảo đảo suýt nữa ngã nhào trên đất. Cũng may cô nương kia được nam tử nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, mà Minh Nhi vừa nhảy lên đá lập tức bị Bạch Ưng duỗi tay túm vào trong đám người biến mất không thấy. Châu Châu, có bị thương chỗ nào hay không? Nam tử đỡ nàng đau lòng hỏi. Ca, muội vừa mới coi trọng một vị công tử, kết quả bị chàng ấy không chút lưu tình từ chối rồi. Châu Châu chùi lệ nức nở nói với nam tử. Là ai? Ca dẫn người đi đánh hắn thay cho muội. Nam tử tức giận nói. Không cần. Châu Châu vừa hung hăng vừa kéo vừa khóc, nắm quyền nói. Ca giúp muội giành được chàng, chàng còn có phu nhân, trước đó muội thấy dung mạo cũng không tệ, đến lúc đó ca lưu lại làm phu nhân, còn có thể tiết kiệm được tiền lễ hỏi trong nhà, giúp muội chuẩn bị hôn lễ. Nam tử suy tư một chút gật đầu nói. Được, cứ làm như vậy đi. Quân Dập Hàn tìm trong đám người hồi lâu nhưng vẫn không tìm thấy được bóng dáng Ôm Noãn, đang định nếu không đi nơi khác tìm một chút, ngước mắt lại thấy các thiếu nam thiếu nữ vốn vừa múa hát bên hồ Thanh Thủy, lúc này không ít nam tử đang làm thành một vòng tròn vây quanh một nữ tử ca hát khiêu vũ, hấp dẫn ánh mắt hắn. Giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nữ tử trong vòng vây vốn đưa lưng về phía hắn bỗng nhiên quay đầu cười một tiếng, ngay cả cách đám người nhộn nhịp cự đi trăm trượng nhưng hắn vẫn thấy rõ ý vị khiêu khích trong mắt nàng. Phu nhân của hắn thật đúng là tùy hứng, nên trừng phạt nàng thế nào mới tốt. Trong mắt Quân Dập Hàn biến thành nguy hiểm, cười ý vị sâu xa, từng bước từ từ bước về phía nàng. Ánh mắt Ôm Noãn không hề biến sắc, không tránh không né, cứ cười chúm chím nhìn hắn, hai trong mắt giảo hoạt, ồn ào náo động bốn phía, thoáng chốc yên tĩnh. Tới rồi, tới bên này. Chẳng biết từ lúc nào các cô nương dừng chơi đùa đều yên lặng nắm túi tiền trong tay, si ngốc nhìn Quân Dập Hàn từ từ tới gần. Lúc này không biết được người nào khó nén tâm tình hưng phấn, kích động không kiềm chế được kêu lên một tiếng. Các cô nương trong nháy mắt tinh thần trở nên manh động, túi tiền trong tay phía sau tiếp trước như sao rơi rối rít, vừa nhanh vừa chuẩn đánh về phía Quân Dập Hàn. E sợ mình đập không đủ nhanh, không đủ hung ác, không đủ chính xác như người sao, uổng phí mắt lăng quân tốt như người trời. Sao rơi kéo theo cái đuôi đầy màu sắc đầy trời không chút lưu tình đánh về phía Quân Dập Hàn, nhưng hắn không có động tác gì, vẫn thông dong mỉm cười đi về phía Ôm Noãn. Mà những sao rơi vẫn đập tới kia lại giống như bị cố định lại, rối rít trôi nổi trên không trung, từng dải màu sắc lay động theo gió, trông rất đẹp mắt. Các cô nương đồng thời phát ra tiếng thán phục, lập tức không để ý hình tượng vây kín lại, tranh nhau hỏi. Công tử, nhà công tử ở phương nào? Công tử đã có thầy tử hay chưa? Công tử có phải có xe có phòng, phụ mẫu đều mất? Trong mắt Quân Dập Hàn phát lạnh, các cô nương ồn ào lộn xộn kia trong nháy mắt không lên tiếng, ngượng ngùng lùi sang hai bên, mà bọn nam tử nhảy múa vây quanh Ôm Noãn, nhìn thấy hành động lạ bên này cũng rối rít dừng lại, đưa đầu nhìn quanh. Khi nhìn thấy nam tử dung mạo phi phàm, khí thế bất người đạp trăng dưới bóng đêm như nước này đến, thì đều yên lặng cúi đầu lùi về phía sau. Quả nhiên, mỹ nhân như thế, chỉ có nam tử xuất sắc như vậy mới có thể xứng với nàng. Bọn họ cũng chỉ như bùn đất, có tư cách gì tranh cao thấp với hắn chứ? Phu nhân, chơi đã rồi chứ? Hắn đứng lại cách chỗ nàng chừng 10 bước, cười hỏi, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh cáo, hắn đang đợi nàng chủ động đi tới bên cạnh, trở lại trong ngực hắn. Chính là hai người nọ, bắt bọn họ lại cho muội. Châu Châu nói với nam tử bên cạnh. Họ còn chơi chưa đủ đâu. Ôm Noãn nhìn Châu Châu, cười như không cười, nhìn phía Quân Dập Hàng. Các người còn đứng ngay ra làm cái gì? Không nghe thấy lời của tiểu thư nói sao? Nam tử quát lên, cặp mắt lại không tự chủ, nhìn phía Ôm Noãn. Châu Châu quả nhiên không lừa hắn, dùng mạo nữ tử này quả nhiên không tệ. Bọn gia đình xông lên, chân mài ngọn núi Quân Dập Hàng vừa nhíu, định ra tay, lại thấy Ôm Noãn rất phối hợp để cho đối phương bắt lấy. Hắn lại nhìn hàng mi nét mày mang ý cười của nàng, cảnh cáo trong tròng mắt biến thành bất đắc dĩ. Thôi vậy, tối nay vốn định đưa nàng đi để cho nàng vui vẻ, nếu nàng muốn chơi, hắn chơi theo cùng nàng. Mọi người thấy huynh muội Tần gia dễ dàng mang hai người đi như vậy, rối rít hối tiếc không kịp. Nếu biết dễ dàng tóm hai người đến tay, họ đã sớm động thủ, vậy nào có thể tới lượt hai huynh muội này lấy được người. Chẳng lẽ nam tử kia để cho túi tiền trôi nổi giữa không trung mà không rơi để đùa bẩn sao chứ? Ai nha, thật sự khiến người ta căm hận. Tiểu thư và vương gia bị bắt đi. Bạch ưng, người còn đứng ngay ra làm cái gì? Còn không mau đi cứu sao? Mình nhì nhấc chân, hung hăng đạp về phía Bạch ưng. Nhà đầu, người thật thô lỗ. Bạch ưng vuốt vuốt chân bị đạp, thấy Minh Nhi nắm quả đấm định đánh hắn, vội vàng lắc mình tới bên cạnh Đạt Phi, thòi đầu ra, nói với Minh Nhi. Yên tâm, lấy năng lực của vương gia bảo vệ vương phi là có thừa. Chuyện như vậy, không cần chúng ta phải nhúng tay vào. Nếu thật sự cứu người, nói không chừng, ngày tốt bây giờ của hắn sẽ chấm dứt. Đây chính là thời cơ tốt để vương gia làm anh hùng, hắn cũng không thể lấy mất danh tiếng. Có người chăm sóc chủ tử như ngươi sao? Minh Nhi nhìn hắn chằm chằm, nói tiếp. Nếu như ngươi không đi cứu, tự ta đi cứu là được rồi. Nói xong nàng nghiêng đầu tìm kiếm trên mặt đất, trùng hợp thấy tảng đá, trong đầu nàng lập tức nhớ tới lời Ôn Noãn dạy, đánh người phải chính là đơn giản, thô bạo. Ừ, tảng đá này đủ đơn giản, đủ thô bạo. Chờ khi đó nàng đập đầu mấy người đó như đập dưa hấu, xem bọn hắn có thả tiểu thư và vương gia ra hay không. Suy nghĩ như vậy, nàng ngồi xổm ôm lấy tảng đá to bằng cái tô rồi bước nhanh đuổi theo đám người kia. Này, Minh Nhi, người đang làm cái gì vậy? Bạch ưng nhìn động tác liên tiếp của nàng hơi không rõ, hỏi. Đi cứu tiểu thư và vương gia, người con ưng chết tiệt này, cứ ở đây mà ngây ngô đi. Minh Nhi đang chạy băng băng, giọng nói ngược gió truyền tới. Nhà đầu này ngược lại rất thú vị đấy. Trong mắt lạnh băng của Lạc Vi nổi lên hứng thú, cất bước đi theo. Những kẻ điên này, hết người này tới người khác, đều không để cho người ta bớt lo lắng. Cho dù chơi trò tình cảm, ngâm thơ trước hoa dưới trăng, có gì không được. Cần phải chơi trò bắt cóc, còn có hai kẻ này, một đầu toàn cơ bắp, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Hắn người bình thường, không bị bọn họ ép điên khùng là không thể. Bạch ưng bực tức thở dài, không thể không đuổi theo. Minh Nhi chạy thở không ra hơi nhưng vẫn không đuổi kịp. Nguyên nhân do Châu Châu và ca ca nàng ta mang Ôm Noãn và Quân Dập Hàng lên một chiếc thuyền hoa khá lớn ở bên hồ. Đợi tới khi nàng đuổi tới bên hồ thì thuyền hoa đã sớm vào hồ. Nàng tức giận tới tung hòn đá đập tới, lại cuối cùng đập trúng chính là một chiếc thuyền hoa đen đuổi theo dòng nước xuôi tới, vả lại đập vào trong lòng thuyền, khiến bàn trà khách đang dùng bị bể làm đôi. Cũng vì vậy, bọn họ bỏ ra 10 lượng bạc cho chủ nhân, thành công leo lên chiếc thuyền tầm thường, đêm nay có tiền khó cầu này. Trong thuyền hoa lớn trong hồ, trên chiếc bàn bốn góc, bốn người mỗi người ngồi một phía. Quân Dập Hàng và Ôm Noãn rất nhàn tản uống trà, ăn bánh ngọt, trò chuyện. Mà Châu Châu và ca ca nàng ta lại hơi khó tin nhìn hai người, cùng có cảm giác sai sai, dường như bọn họ mới là người bị bắt cóc. Nín nhịn một hồi, cuối cùng Châu Châu thiếu kiên nhẫn mở miệng hỏi: "Các người có biết mình bị bắt cóc hay không?" Ôm Noãn liếc nhìn nàng ta, không chút để ý, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cô nương có thấy người nào dùng phương thức này mời người sao?" Châu Châu trợn mắt nhìn Ôm Noãn, chỉ cảm thấy nàng ta tự nhiên không thèm để ý một chút nào, thái độ rất chướng mắt, không nhịn được kích thích nói: "Người biết là tốt, bản cô nương coi trọng vị công tử này, muốn chàng làm phu quân của ta. Còn về phần ngươi..." Nàng liếc mắt nhìn nam tử hơi đỏ mặt ừng ực uống trà ở đó, nói: "Gả cho ca ca ta, vừa đúng lúc ca ca ta còn chưa có thề thất, người gả tới vừa đúng lúc làm tẩu tẩu của ta." Nàng vừa dứt lời, cảm giác bên trong phòng đột nhiên lạnh lẽo, không khí đè nén đến không thở nổi. Ngước mắt nhìn bốn phía lại không thấy bất cứ khác thường nào, chỉ đành phải nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhuận khí. "Cô nương thật sự giỏi tính toán." Quân Dập Hàng cười lạnh đến phát rét, càng ngụm trà lại nói: "Chỉ có điều trước đây tài hạ đã tỏ rõ thái độ, tài hạ ghét bỏ cô nương, không muốn lấy cô nương làm vợ. Cô nương lại mặt dày muốn gả cho tại hạ, chẳng lẽ giá thị trường của cô nương quá kém, đã tới mức không ai thèm lấy, tới trình độ bắt ép người gả rồi sao?" Hắn làm như không thèm để ý tới gương mặt đã giận tới đen xì, tiếp tục nói: "Huống chi thê tử của tại hạ, Lệnh Quỳnh có tư cách gì cưới làm vợ? Chẳng lẽ Lệnh Quỳnh đã đến nông nổi, không người dám gả, trắng trợn cướp đoạt vợ của người khác?" Hắn ngừng lại một chút, lại nói tiếp: "Chẳng lẽ đây là nếp sống của Hoài An các người? Hay trị an của Hoài An đã kém tới nỗi có thể tùy ý bắt người bức hôn ép gả rồi?" Hắn nói một phen khiến hai huynh muội đối diện một giận sôi đến sắc mặt đen xì, một xấu hổ. Châu Châu vỗ bàn nói: "Ép gả thì thế nào, bức hôn thì thế nào? Tóm lại, hôm nay các người rơi vào trong tay hai huynh muội của chúng ta, tất cả đều do chúng ta định đoạt." Ôm Noãn nhìn cô nương này khí thế bá vương, ngược lại cảm thấy hơi thú vị, cười cười nói: "Cô nương tính toán định đoạt như thế nào?" Châu Châu giống như ác bá, khẽ hừ: "Hoặc là phu thê các người ngoan ngoãn trở về phủ lập gia đình với hai huynh muội chúng ta, hoặc là ném các người vào trong hồ cho cá ăn. Hai chọn một, các người nhìn mà làm đi." "Không có lựa chọn thứ ba sao?" Ôm Noãn nín cười, vẻ mặt giống như làm khó, hỏi. "Không có." Châu Châu hơi thiếu kiên nhẫn. "Như thế nào? Chọn cái nào?" Nàng vừa dứt lời, bên ngoài thuyền hoa truyền tới một loạt tiếng huyền náo, một gia đình vội vàng đi vào bẩm báo: "Công tử, tiểu thư, bên ngoài có ba người lên thiền hoa, nói muốn tìm chủ tử của bọn họ." "Đuổi bọn họ đi đi." Châu Châu trừng mắt, nạt nhỏ. "Đuổi đi sao?" Minh Nhi dưới che chở của Bạch Ưng sải bước chạy vào khoang thuyền, xoay người hung hăng đẩy gia đình này ra, chỉ vào lỗ mũi Châu Châu, tức giận nói: "Thật sự chưa từng gặp nữ nhân nào phóng đãng như ngươi, thế mà lại bắt người khác ép gả ép cưới, thật sự là vô cùng không biết xấu hổ." "Người mắng ta không biết xấu hổ sao?" Châu Châu không thể tưởng tượng nổi, vừa giận vừa tức, chỉ vào lỗ mũi mình, hỏi lại: "Không phải người thì là ai? Chẳng lẽ còn ai làm ra chuyện xấu hổ hơn người sao?" Minh Nhi không chút khách khí, mắng lại: "Người, nhai đầu chết tiệt này, xem ta có đánh chết người hay không." Châu Châu đã khi nào bị người chỉ vào lỗ mũi mắng như vậy, lập tức giận tới đỏ mặt tí tai, đánh về phía Minh Nhi. Minh Nhi vốn nhìn nàng ta vô cùng không thuận mắt, lúc này cũng không nhiều lời, vén tay áo rồi xông lên.

đợi đến bên trong truyền ra tiếng bàn ghế lách cách và tiếng cười lớn pha trộn với tiếng gầm và giận dữ, thì Ôm Noãn và Quân Dập Hàn đã ngồi lên chiếc thuyền hoa bình thường khi ba người kia tới. Theo dòng nước trôi xa, ngay cả Tần Hoài Xuân có tính khí khá hơn nữa, nhưng lúc này mình và muội muội bảo bối bị người ta sỉ nhục, trong nháy mắt cũng nóng nảy. Bên trong chiếc thuyền hoa bình thường, hai người Quân Dập Hàn và Ôm Noãn nhìn nhau cười một tiếng. Quân Dập Hàn nói: "Phu nhân còn muốn đi đâu du ngoạn sao?" Ôm Noãn cười cười, chủ động tựa vào vai hắn: "Trở về thôi, ta hơi mệt rồi." Hôm sau, khi Ôm Noãn tỉnh lại, sau khi dùng bữa xong với Quân Dập Hàn thì được báo trong kinh truyền tin tức tới, muốn lập tức trở về. Trong lòng nàng hơi trầm xuống, có vài thứ cuối cùng không cách nào tránh thoát, chỉ có điều tới sớm hay muộn, nếu thật sự có ngày đó, lúc này nàng không muốn suy nghĩ nhiều. Hậu viện khách điếm Lai Phúc, Phó Tấn Hoài dựa vào xe tù trầm mặc ăn màn thầu, đợi tới khi nhìn thấy tờ giấy trong màn thầu thì hắn không biến sắc, nắm vào trong lòng bàn tay. Sau khi quét mắt nhìn tờ giấy mở ra trong lòng bàn tay thì bực tức sinh ra trong đôi mắt lặng như nước, nhưng cực kỳ bất đắc dĩ nhắm mắt xóa sạch tâm tình chôn giấu, sau đó vo tròn tờ giấy nhét vào trong miệng, không chút do dự ăn vào. Sau khi Hàn Vương trai được địa điểm vụng trộm chế tạo binh khí, hắn vốn định điên thủ với Nam Cung Chữ giải quyết Bách Lý Tiếu, lại đổ hết chứng cứ lên Bách Thú Sơn Trang. Chết rồi, không có đối chứng, hắn thậm chí đã an bài thỏa đáng hung thủ ám sát Bách Lý Tiếu. Tuy biết như thế không thể gạt được Hàn Vương, nhưng chỉ cần có thể kéo dài thêm 2-3 ngày cho vị kia có đầy đủ thời gian hành động, chuyện này cũng không phải không có đường sống vẹn toàn. Nhưng cuối cùng thế mà hắn lại tính sai. Bách Lý Tiếu lưu lại ngón này, bây giờ hắn thật sự chờ động tác phía trên, cũng là kết quả đã đoán được trước. Bỏ xe, bảo vệ tướng, nếu như hắn không ôm tất cả tội danh, vậy nữ nhi của hắn, nhớ thương duy nhất cuộc đời này của hắn. Phó Tấn Hoài suy sụp dựa vào xe tù, nhìn về bầu trời đêm không có chút ánh trăng nào. Vực sâu vô tận này cực kỳ giống với dạ tâm của hắn sau khi tiến vào quan trường. Cuối cùng, hắn bị vực sâu này cắn nuốt, không thấy nửa điểm hy vọng. Vương gia, vì sao phải để những người đó đưa tin tức vào? Như vậy chẳng phải sẽ lãng phí cơ hội tốt lần này sao? Bạch Ưng đứng bên cạnh Quân Dập Hàn trong căn phòng đen thui, xuyên qua cửa sổ, hé mở thu tất cả phát sinh dưới vào trong mắt, hơi không hiểu, hỏi: "Dục tốc bất đạt." Trong bóng tối, trong mắt sắc lạnh như đá thạch anh màu đen sắc bén của Quân Dập Hàn chợt lóe. Lần này tới Giang Hoài, hắn vốn mượn danh nghĩa cai quản việc lũ lụt để tới tra thế lực ở đất này của lão bà Thái Hậu đó. Nếu không phải bà ta cuồng vọng đồng ý định lên đầu Ôm Noãn, có lẽ hắn còn có thể đẩy việc này đi xa hơn. Nhưng bà ta không kiên nể, tính toán động lên nàng, hắn sao có thể không để cho bà ta nếm chút mùi vị, để cho bà ta biết được cái gì gọi là thù điểm. Lúc ban đầu nhận được tin tức ám vệ báo về, đơn giản chỉ là bà ta vơ vét của cải bồi dưỡng thế lực ở Giang Hoài, nhưng bởi vì âm kém dương sai lại khiến cho hắn phát hiện ra bà ta thế mà lại dùng người vụng trộm chế tạo binh khí. Như thế, những binh khí này rốt cuộc dùng để làm gì, chảy về nơi nào, có thể phải cẩn thận tra một chút. Xem ra giả tâm của bà ta hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, rốt cuộc bà lão này muốn làm cái gì? Trong bóng đêm, trong mắt lạnh lẽo Quân Dập Hàn giống như núi băng vùng cực, nếu bà ta động vào chính là đế quốc, hắn chắc chắn sẽ để cho bà ta chết không có chỗ chôn. Sau 3 ngày, đoàn người trở lại kinh thành, Quân Dập Hàn trực tiếp mang theo phạm nhân vào cung gặp vua, Ôm Noãn mang theo Minh Nhi, Lạc Phi trở về phủ trước. Giờ dậu, Quân Dập Hàn phái người trở về phủ báo cho Ôm Noãn biết buổi tối ngủ lại trong cung không trở về. Ôm Noãn dùng xong bữa tối, sau nửa canh giờ đang định lên giường ngủ, bỗng nhiên nhớ tới người quái dị tóc đỏ mấy ngày trước nàng cứu, cũng không biết bây giờ như thế nào, nên lại dậy đi Minh Nguyệt Các. Người bổn các chủ để các người cứu, bây giờ thế nào rồi? Ôm Noãn hỏi Thanh Ca. Bẩm báo các chủ, vết thương của người kia căn bản đã khép vải, nhưng sau khi tỉnh lại, gần như chỉ ngây ngô trong phòng không lên tiếng. Bọn thuộc hạ hỏi hắn, hắn cũng không đáp. Các chủ, có cần tự mình đi nhìn một chút? Thanh Ca trả lời. Chân mày Ôm Noãn nhíu lại. Mang bọn các chủ đi nhìn một chút đi. Vâng. Là người đã cứu ta sao? Người quái dị tóc đỏ vốn đang ngồi trong phòng như pho tượng, sau khi thấy Ôm Noãn đi vào, ngước mắt quét qua trên người nàng, không đợi nàng lên tiếng đã chủ động mở miệng hỏi. Tuy là câu hỏi nhưng trong câu chữ lại bao hàm ý khẳng định, khiến cho người ta không cách nào xem nhẹ được. Không sai. Ôm Noãn cũng không hỏi vì sao hắn giống như xác định là mình cứu hắn, chỉ tùy ý đi tới đối diện hắn ngồi xuống. Lúc này mới nhìn thấy rõ, sau khi hắn tẩy rửa dơ bẩn trên mặt, thay quần áo khác thì có dáng vẻ như vậy. Ngũ quan cực kỳ sâu sắc, hình dáng rõ nét như rìu ma thuật điêu khắc mà thành, nhất là ánh mắt lộ ra màu vàng sẫm nhàn nhạt, giống như trong hốc mắt nạm đá mắt mèo cực tốt. Kết hợp với tóc đỏ cực kỳ khoe khoang của hắn cùng dáng người cao lớn, hắn gần như không cần bất kỳ động tác hay vẻ mặt gì, chỉ cần ngồi như vậy đã có khí thế bức người. Người này nhất định không phải là vật phàm. Nàng cười cười, giọng nói không tập trung. Bổn các chủ thấy các hạ đã không còn đáng ngại, như thế bổn các chủ cũng không lưu lại các hạ nữa, mời các hạ rời đi. Nàng nhất thời có ý tốt cứu hắn về, nhưng cũng không nói lên nàng thích phiền phức dính lên người. Mà người này cho dù dáng người khí thế làm cho người ta giao hồn cho, nhưng lúc này trong mắt nàng chính là mạnh mẽ lóe lên hai chữ phiền phức. Do đó nàng không ngại trực tiếp lên tiếng đuổi người. Ta không có chỗ để đi. Người quái dị tóc đỏ thẳng thắn cự tuyệt. Thiên hạ rộng lớn, các hạ thân thể cường tráng, tứ chi đầy đủ, sao lại không có chỗ để đi chứ? Ôm Noãn thản nhiên cười nói. Nếu như các hạ bởi vì không có ngân lượng, nói vậy, Thanh Ca, lấy cho vị công tử này 100 lượng bạc. Ta sẽ không đi. Người quái dị tóc đỏ trực tiếp đưa ra kết luận. Các hạ định ở chỗ này sao? Trong mắt Ôm Noãn hiện lên lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Bọn các chủ có thể cứu người thì cũng có thể giết người. Giết người và rời đi, tự ngươi chọn đi. Nếu các chủ muốn giết ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mạng này của ta do các hạ cứu, tự nhiên thuộc về các hạ. Nếu các hạ muốn lấy, cầm đi là được rồi. Người quái dị tóc đỏ vẫn không cử động như trước, trong mắt y hệt đá mắt mèo, kiên nghị nói. Ôm Noãn đột nhiên hơi không phản bác được, đầu người này chẳng lẽ bị lừa đá, cứng đầu như vậy. Nàng không cần phải nhiều lời, đầu ngón tay bắn ra mấy ngăm châm phong bế các huyệt chính của hắn, nhưng hắn lại không tránh không né, mặc cho ngăm châm đâm vào huyệt vị. Ôm Noãn đặc biệt chọn mấy huyệt vị quan trọng, một khi ngăm châm bắn vào, gân mạch toàn thân sẽ giống như bị người hút ra, khổ sở không chịu nổi. Dù là người có võ công cao cường cũng sẽ không chịu nổi mà gào lên đau đớn ra tiếng. Nhưng khi ngâm châm này điểm vào huyệt vị của hắn thì hắn lại mím chặt hai môi, không nói tiếng nào, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu. Chẳng lẽ thần kinh cảm giác của người này không nhạy sao? Ôm Noãn đột nhiên có cảm giác không hiểu được, lòng bàn tay nàng vừa thu lại, tất cả những ngâm châm kia bị thu rồi điểm vào trong huyệt vị khác. Nâng hắn vứt bỏ ra ngoài, ném được bao nhiêu xa thì ném đi. Nàng nhìn người quái dị tóc đỏ vẫn ngồi yên không ngã, kêu Thanh Ca, ngâm châm này chỉ khiến cho hắn tạm thời ngủ. Lấy năng lực của hắn, nàng tin tưởng sau khi hắn rời khỏi Minh Nguyệt Cát sẽ không chết được. Nếu hắn không đi, nàng không ngại dùng biện pháp sức mạnh, cưỡng chế, đưa hắn rời khỏi. Cái gọi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đánh giá chính là người này. Ôm Noãn đưa hộp gấm cho Huyền Nguyệt, nói: Cất thất dạ Phật đà này đi, gần đây trong cát có xảy ra chuyện gì hay không? Bẩm báo các chủ, gần đây trong các tất cả đều tốt đẹp. Bây giờ đến cuối tháng, không biết tháng này có nhận buôn bán tháng sau hay không? Huyền Nguyệt nhận lấy hộp gấm, hỏi. Tất nhiên phải nhận rồi. Ôm Noãn đứng dậy, thoáng hoạt động gân cốt. Hôm nay bụng các chủ mệt mỏi, qua hai ngày nữa trở lại lựa chọn sao? Nàng nói, đồng thời cất bước rời đi. Tới buổi trưa, sau khi ôm Noãn dùng xong bữa, Quân Dập Hàn vẫn không trở về, trong cung lại truyền tới ý chỉ, nói là hoa sen ao ngọc đã mở, thái hậu kêu nàng tới cùng thưởng sen. Trong hồ lô của lão yêu bà này lại bán thuốc gì chứ? Nhưng cho dù bà ta bán thuốc gì, ý chỉ hạ xuống, nàng không thể không đi được. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu xuống, gió nhẹ phe phẩy, trong ao ngọc, ánh nhật hà hoa, biệt dạng hồng. Bên cạnh ao ngọc, thái hậu đang cùng Tịnh Quý Phi thưởng thức trà, cười đón gió. Thần phụ tham kiến thái hậu, tham kiến Tịnh Quý Phi. Ôm Noãn tiến tới, phúc thân nói. Miễn lễ, mau tới đây ngồi đi. Mộ Dung Nhu thân thiết vẫy tay với nàng, nói. Tạ thái hậu. Ôm Noãn tiến tới, thu chân mày ngồi xuống. Đã lâu không thấy tỷ tỷ, càng ngày càng tỏ vẻ xinh đẹp rồi. Chắc hẳn vương gia rất yêu thương tỷ tỷ. Ôn Tinh cười khanh khách, nói. Tình quý phi giễu cợt rồi. Ôm Noãn nhẹ nhàng trả lời, lúc này con cọp nhỏ trong ngực giật giật, nàng giơ tay lên trấn an vỗ đầu nó, đợi nó ngủ tiếp. Lúc trước khi ra cửa, nàng nghĩ nói chuyện cùng những nữ nhân này thật sự cực kỳ nhàm chán, vừa nhớ tới con cọp nhỏ mới mang về nên ôm nó theo dùng để giết thời gian. Tỷ tỷ, con mèo trắng nhỏ này thật đáng yêu, cho muội mượn một chút được hay không? Hai mắt Ôn Tinh tỏa sáng nhìn. Ôm Noãn không nói gì, nhàn nhạt đưa con cọp nhỏ ra cho nàng ta. Thật đáng yêu. Ôm Tinh như nữ tử ngây thơ, xoa lòng của nó, cầm miếng bánh qua quế đưa tới bên miệng nó. Nào, mau ăn đi. Con cọp nhỏ không chút do dự xoay đầu, muốn nhảy ra khỏi ngực nàng ta. Nàng ta nắm thật chặt cánh tay, đưa miếng bánh qua quế lại gần miệng nó. Mau ăn đi. Con cọp nhỏ hơi phiền não, không ngừng ngọ ngoậy muốn rời khỏi bộ ngực ép chặt của nàng ta, nhảy ra móng mát một chút. Ôm Tinh thấy đưa hai lần con cọp nhỏ này đều không ăn, trong lòng bắt đầu tức giận, dùng sức đưa sát lại bên miệng nó, trong giọng nói mang theo ba phần giận dữ. Bạn quý phi ra lệnh cho ngươi, mau ăn đi. Con hổ nhỏ ngọ ngoậy một hồi vẫn không được, nổi giận, lập tức không chút lưu tình, cào móng vuốt tới, bánh ngọt trong tay Ôn Tinh trong nháy mắt bị chụp rớt, mu bàn tay bị kéo vài vết máu, con cọp nhỏ thừa dịp Ôn Tinh khẽ buông tay, lập tức nhảy trở về trong ngực Ôm Noãn, tiếp tục ngủ. Ôn Tinh kêu lên sợ hãi, nhưng tiếng kêu sợ hãi này còn chưa lên cao như bão tố, tạo thành tiếng mắng hỗn độn, thì thân thể nàng ta đã mềm nhũn ngã xuống. Ôm Noãn nhìn vệt đen hiện lên trên tay nàng, ánh mắt tối đi, trên móng vuốt cọp nhỏ, thậm chí còn có độc. Các cung nữ bên cạnh vội vàng đi gọi thái y tới. Vương Công Công không biết đứng ở đâu, bước nhanh đến phía trước, nhìn rồi nói. Thái hậu, Tình quý phi trúng độc rồi. Lớn mật, Hàng Vương Phi, ngươi thật to gan, lại dám làm hại Tình quý phi ngay trước mắt của ai già. Nàng ấy thân là muội muội của ngươi, ngươi lại làm ra chuyện ác độc như thế. Ai già thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Mộ Dung Nhu vỗ bàn, giận dữ, chỉ tay quát. Người đâu, giam nàng ta vào thiên lao. Mộ Dung Nhu tỏ vẻ giận dữ, nhưng trong lòng lại cười lạnh không dứt. Hôm nay đúng thật là ông trời giúp bà nhiều lần tỉ mỉ an bài cho nàng ta vô tình gặp được Quân Hào Thiên để loại bỏ hiểm nghi của mình, lại nhiều lần gặp thất bại. Lần này bà vốn không muốn chờ thêm nữa, truyền nàng ta vào cung, định cho nàng ta xuất hiện ngay trước mắt Quân Hào Thiên khi có mặt Quân Dập Hàn. Kể từ đó, thật sự là một trò hay, thật sự không nghĩ tới, chính nàng ta lại tạo ra một trò đùa đặc sắc hơn nữa. Cho dù độc này có phải do bà chuẩn bị hay không, kết cục đã được xác định trước.

Nàng nói xong, đặt đầu Tuyết Cầu lên cánh tay, một người một cọp kề cạnh bên nhau ngủ, hoàn toàn không coi chuyện Hàn Vương Phi độc sát Tình Quý Phi đã xảy ra lúc trước, làm kinh động cả cung đình thành cái gì. Cái gì? Quân Dập Hàn đang nghị sự trong ngự thư phòng với Quân Hạo Thiên khiếp sợ đứng lên. Trong này có thể có cái gì hiểu lầm hay không? Quân Dập Hàn cau mày hỏi Vương Công Công đến báo tin tức. Bẩm vương gia, lão nô tận mắt nhìn thấy con cọp trắng nhỏ của Vương Phi cào trầy Tinh Quý Phi. Tinh Quý Phi ngã xuống đất tại chỗ không dậy nổi, ngự y cũng đã chẩn đoán trong vết cào có độc. Bây giờ nửa cánh tay của Quý Phi nương nương đã thối rữa, các ngự y đang bận rộn tiến hành cứu trị. Mặt Vương Công Công đen xì, không nhìn ra vẻ mặt, cúi thấp đầu trả lời. Hàn Vương, chuyện này ngươi nên cho trẫm một lời giải thích. Sắc mặt Quân Hạo Thiên chìm xuống, lạnh nhạt nói, sau đó vòng qua ngự án, nhanh chóng chạy về chỗ Tinh Quý Phi. Trong mắt Quân Dập Hàn lạnh lẽo, lập tức xuất cung. Bạch Ưng vào hầu theo hắn, đứng ở cửa cung, nhìn thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, vội vàng tiến lên hỏi. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Lập tức thông báo Hắc Long, điều động ám vệ trong cung đi thiên lao bảo vệ Vương Phi. Nếu cần thiết, không tiếc bất cứ giá nào cứu Vương Phi ra. Quân Dập Hàn lạnh lùng phân phó. Vâng. Trong nháy mắt, Bạch Ưng hiểu xảy ra việc lớn, lập tức không hỏi thêm nữa, đợi Quân Dập Hàn lên xe ngựa, lập tức nhảy lên ngựa, quất roi chạy về phía Vương Phủ. Vừa mới trở về, trong thư phòng, Quân Dập Hàn nói với Bạch Ưng. Mang lão Bạch tới, không nên kinh động người khác. Vâng, Bạch Ưng lãnh mệnh rời đi, chỉ trong chốc lát, lão Bạch đã bị mang tới. Tham kiến vương gia. Lão Bạch run lẩy bẩy quỳ xuống. Trang chủ Bách Lý Tiếu của Bách Thú Sơn Trang bị giết, Sơn Trang và Nam Cung Thế Gia Phụ Doãn Phủ Hoài An đã bị tịch biên tài sản, những người liên quan bị áp tải hồi kinh. Mặc dù lão không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng lại hiểu đã xảy ra chuyện lớn. Bây giờ sắc mặt vương gia lạnh lùng triệu kiến hắn, chẳng lẽ chuyện này có dính líu tới lão? Lão càng nghĩ trong lòng càng sợ, thân thể đang quỳ không khỏi càng thêm run lợi hại. Người nào chỉ điểm người hạ độc vào móng vuốt của con cọp nhỏ chứ? Quân Dập Hàn rét lạnh giống như một thanh đao sáng bóng đâm vào ngay trước ngực lão Bạch. Hạ độc sao? Đầu óc lão Bạch bị hai chữ này âm âm sắp bể, nhưng không tới mức ngất đi, vội vàng dập đầu bịch bịch. Vương gia, tiểu nhân oan uổng, chưa bao giờ có người chỉ điểm tiểu nhân hạ độc trên móng vuốt của cọp nhỏ, xin vương gia minh giám. Không ai chỉ điểm sao? Khuôn mặt vốn lạnh lẽo của Quân Dập Hàn trầm xuống. Nói như thế là ngươi tự mình hạ độc sao? Vương gia, tiểu nhân không có, tiểu nhân thật sự không hạ độc, vương gia minh giám. Trong mắt sắc bén của Quân Dập Hàn nhìn chằm chằm vào lão, nhưng lão lại tỏ vẻ hoảng hốt kêu oan. Vẻ mặt sắc bén Quân Dập Hàn chuyển lạnh, quay sang nói với Bạch Ưng, mang lão ta xuống nhốt lại đi. Quân Hạo Thiên vừa bước vào tẩm cung của Tinh Quý Phi, cùng nữ thái giám và các ngự y loạn thành một đoàn, lập tức quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng. Quý phi hiện nay thế nào rồi? Quân Hạo Thiên đá văng hai thái giám cản đường, đi tới bên giường hỏi ngự y. Hắn nhìn khuôn mặt ôm tinh, nhắm mắt lại ngủ yên, đôi mày thanh tú nhíu chặt, trong lòng dâng lên thương tiếc. Khuôn mặt này giống Hà Nhi tới mấy phần, là an ủi lớn nhất của hắn trong hơn 1000 ngày đêm không có Hà Nhi. Ngay cả chính mình không có tình cảm với nàng ấy, nhưng 3 năm sớm chiều chung đụng cũng khiến cho hắn có mấy phần tình cảm với nàng. Bẩm hoàng thượng, bây giờ quý phi nương nương không có lo lắng về tính mạng, nhưng là... Ngự y chần chờ mở miệng, không biết nên nói thế nào. Nói. Quân Hạo Thiên quát chói tai, nhưng hắn ngồi bên giường, động tác vén chăn cực kỳ im ái. Khi nhìn thấy da thịt thối rữa tỏ ra mùi hôi thối đập vào trong mắt, thì lửa giận trong lòng hắn phóng lên thật cao. Hoàng thượng, độc quý phi nương nương trúng cực kỳ hiếm thấy,